Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 955, chương 372, bằng hiếu. Hạ, hải tặc nguyên tác bên trong nhân vật phản diện, dâu đen, hiển hiện răng nanh. Sở dịch không có nửa điểm ngoài ý muốn, bởi vì, dâu đen, tính cách chính là như vậy. Hắn ẩn nhẫn thời điểm có thể bảo trì trung thành. Có thể dạng này ẩn nhẫn là nương theo lấy một cái trọng yếu tiền đề. Cái kia chính là chủ nhân hắn đủ bá đạo. Cho nên, dâu đen, đế kỳ tại tân thế giới bên trong làm sự tình nguyên nhân đầu tiên. Chính là chủ nhân hắn không được. Chính là hắn cảm giác dâu trắng không có chính mình tưởng tượng bên trong vô địch. Mặc dù nói, dâu trắng tại tân thế giới bên trong vô địch chính là rất nhiều người đều thừa nhận sự tình. Thế nhưng là theo, Tu La, xuất đạo về sau. Dâu trắng, vô địch danh hào chính là bị dao động. Theo khi đó bắt đầu, dâu đen, đế kỳ liền là có chút hoài nghi, dâu trắng, thực lực. Không phải vậy, dâu đen, đế kỳ không có khả năng có lần kia ám sát sở dịch hành động. Thực ám sát sở dịch, dâu đen. Đế kỳ khả năng thì ôm lấy đơn thuần ý nghĩ. Cái kia chính là hy vọng chủ nhân của mình một lần nữa lấy được đến vô địch danh hào. Thế mà, dâu đen, đế kỳ ám sát không ngừng không thành công. Làm đến, dâu trắng, một lần nữa lấy được đến vô địch danh hào. Theo, dâu trắng, già nua, dâu trắng, vẻ mệt mỏi đã là hiện ra ở, dâu đen, đế kỳ trước mặt. Làm đến, dâu đen, đế kỳ sùng bái chi tâm. Dần dần biến thành phẫn nộ, biến thành hận, hải tặc nguyên tác bên trong. Dâu đen, đế kỳ đã từng nói, muốn không phải viên kia trái ác quỷ đột nhiên buông xuống đến trước mặt hắn lời nói. Hắn có thể sẽ vĩnh viễn trung thành với dâu trắng. Thực không thể nào, truyền thuyết bên trong, dâu trắng, luôn có già đi thời điểm. Làm. Dâu trắng, tránh thức già đi thời điểm, cũng là hắn, dâu đen, đế kỳ lấy thấp đánh cao bắt đầu ngồi phía trên thời điểm. Cũng là bởi vì như thế, lúc này, dâu trắng, mất đi vô địch hình tượng. Mất đi, dâu đen, đế kỳ sùng bái. Vậy hắn, dâu đen, đế kỳ muốn phản nghịch là vô cùng bình thường sự tình. Cho nên, tại tân thế giới bên trong làm mưa làm gió, dâu đen. Đế kỳ liền là chuẩn bị muốn tiếp nhận, dâu trắng, địa bàn. Thay thế, dâu trắng, trở thành tân thế giới bên trong, tứ hoàng, một trong. Mà để, dâu đen, đế kỳ làm sự tình cái nguyên nhân thứ hai. Chính là già nua, dâu trắng, bắt đầu làm chuyện điên rồ. Cái này việc ngốc mà liền muốn theo ây thêm vào dâu trắng đoàn hải tặc bắt đầu nói lên. Tổng tới nói. Từ khi ấy mới người thân phận thêm vào dâu trắng đoàn hải tặc về sau. Là cá nhân đều có thể nhìn ra. Dâu trắng, đối ấy là thật yêu thích. Nguyên bản dâu trắng đoàn hải tặc tựa như là một gia đình một dạng. Ở bên trong mỗi người cũng cảm giác mình là dâu trắng, hải tử. Nhưng ấy thêm vào về sau đâu. Thân sinh cùng nhận nuôi phân biệt một chút thì hiện ra. Trước kia, dâu trắng. Đối đãi chính mình đoàn hải tặc bên trong người đều rất công bình. Chỉ có ấy thêm vào về sau. Dâu trắng, cho ấy quá nhiều, yêu. Cái này tự nhiên là gây nên rất nhiều người bất mãn. Riêng là theo ấy trưởng thành. Dâu trắng, đem đoàn hải tặc bên trong một bộ phận quyền lợi giao cho ấy. Càng là làm đến dâu trắng đoàn hải tặc bên trong cuồn cuộn sóng ngầm. Nếu như không là dâu trắng. Không chết lời nói. Đoán chừng, bất tử điều, Marco đều muốn cùng ấy thật tốt tranh đoạt một chút quyền lợi. Đến mức, dâu trắng, vì sao đối ấy lộ ra như vậy cấp bách? Liền là bởi vì, dâu trắng, thân thể tại sở dịch trị liệu xong chính là khôi phục đỉnh phong thời kỳ. Trạng thái, đáng tiếc, dâu trắng, tâm tình vĩnh viễn không có khả năng trở về. Lần trước, kém chút chiến tử. Để dâu trắng, biến hóa rất lớn. Hắn cảm giác mình rất có thể ở giây tiếp theo chuông thì chết đi. cho nên bồi dưỡng một cái người thừa kế. Tại dâu trắng, xem ra liền là phi thường chuyện trọng yếu. Ai không biết, dâu trắng, càng là vội vàng muốn định ra người thừa kế. Bọn họ đoàn hải tặc nội bộ thì càng hỗn loạn, liền, Bất Tử Điểu, Marco, thậm chí cả Kim Cương, Zozu đều cảm giác, lão cha, có chút không công bằng. Huống chi là đối, dâu trắng, cực độ sùng bái, dâu đen, đế kỳ đâu. Huống chi hắn, dâu đen, đế kỳ có thể thu hoạch được nhất định tình báo. Biết ấy chính là vua hải tặc La Kiệt hài tử đâu. Kể từ đó hắn, dâu đen, đế kỳ không tại tân thế giới bên trong làm sự tình. Chẳng lẽ còn muốn nhìn lấy, dâu trắng, thoái vị về sau. Đem, tứ hoàng, vị trí nhường cho vua hải tặc La Kiệt nhi tử. Như thế một ngoại nhân sao? Lại nói. Dâu đen, đế kỳ tại tân thế giới bên trong làm sự tình cái cuối cùng nguyên nhân. Cái kia chính là sở dịch thu hoạch được một số tin tức. Biết viên kia trái ác quỷ vẫn là hướng chảy tân thế giới. Lúc này rất có thể bị dâu đen, đế kỳ được đến sự tình. Lực lượng mới là căn bản. Không có có nhất định lực lượng. Dâu đen, đế kỳ không thể nào phản nghịch dâu trắng. Dù sao. Dâu trắng, muốn so hắn, dâu đen, mạnh hơn. Mà tại thu hoạch được lực lượng về sau, tình huống thì biến đến hoàn toàn khác biệt. Hắn, dâu đen, đế kỳ có phản nghịch tư bản. Tự nhiên là không cần thiết cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Cho nên tại, dâu trắng, toát ra mỏi mệt thái độ trong nháy mắt. Dâu đen, đế kỳ mà có thể hoàn thành một lần lấy thấp đánh cao. Thuận lợi thay thế, dâu trắng, trở thành tân thế giới bên trong mới, tứ hoàng. Ngay sau đó nghe xong sở dịch kể ra hết, dâu đen, đế kỳ muốn phản nghịch ba nguyên nhân. Sang lại là một trận thổn thức, tựa như là đang cảm thán, dâu trắng, sau cùng muốn chết tại, chính mình người, trong tay. Lại hình như là đang cảm thán, dâu trắng, thật lão. Không phải vậy hắn muốn trấn áp lại, dâu đen. Đế kỳ vẫn là vô cùng đơn giản. Thế mà vô luận như thế nào? Dâu đen, đế kỳ bắt đầu ở tân thế giới bên trong làm sự tình. Đều là chuẩn bị phản bội bước đầu tiên. Cho nên, vì phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Sang chính là nhìn thẳng sở dịch song đồng. Hỏi, sở dịch lão đệ, tân thế giới nếu là thật loạn lên lời nói. Người hội tiến vào tân thế giới sao? Đương nhiên. Mỉm cười, sở dịch tự tin nói ra, tân thế giới bên trong nếu như hỗn loạn lời nói, hỗn loạn khẳng định cũng là dâu trắng đoàn hải tặc địa bàn. Sang, người tỉ mỉ quan sát lời nói thì sẽ phát hiện, dâu trắng đoàn hải tặc địa bàn thực là cách chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc gần nhất. Cho nên chỉ cần dâu trắng đoàn hải tặc xuất hiện bất kỳ dung chuyển. Chúng ta đều sẽ trước tiên chiếm đoạt dâu trắng đoàn hải tặc địa bàn. Không cho đế kỳ bất cứ cơ hội nào. Tại cái kia về sau, nói, sở dịch nụ cười trên mặt biến đến càng thêm nồng đậm mấy phần. Ngược lại hướng về phía Sang nói ra. Tại cái kia về sau, Sang, cách chúng ta tương đối gần địa bàn. Giống như thì là các ngươi tóc đỏ đoàn hải tặc địa bàn nha. Này! Sở dịch lão đệ, ngươi không cần thiết làm ta sợ. Nghe sở dịch nói như vậy, Sang đột nhiên rất là tiêu sái miệng vòi tửu. Sau đó rất là nghiêm túc cùng sở dịch nói ra. Ta biết vô luận cái gì thời điểm, sở dịch lão đệ ngươi người đều khó có khả năng đến đánh ta. Bởi vì ta cùng ngươi là bằng hữu. Không phải sao, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.